Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mê. Trang Sói Đam Mê rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 36 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công Là Quỷ. Truyện do kênh mình tự cải biên. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và comment một chấm dưới phần bình luận, cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 144. Sau khi tự cảm thán với bản thân xong, tôi vội vàng sửa soạn nhà cửa. Không biết là trong xe anh đã xử lý chưa, chứ lỡ như ông bà anh đột nhiên đòi ngồi thử xe của cháu xong thì... Trời ạ, không biết sẽ ra sao luôn. Bận rộn cả buổi chiều, quét dọn nhà cửa sạch sẽ xong đã đến giờ ăn tối. Tôi lười cũng không muốn ra cửa nên lấy thịt và đồ ăn ông bà đã chuẩn bị sẵn trong ngăn đá ra, bỏ vào lò vi sóng nấu bát canh ăn cho qua bữa. Tôi ăn xong chuẩn bị lên gác chơi game hưởng thụ giây phút nhẹ nhàng hiếm có thì Tông Thịnh gọi điện tới. Tông Vũ, em sao rồi? Ổn rồi, sớm ổn rồi. Thân thể không có vấn đề đúng nhỉ? Tôi sửng sốt rồi đáp. Em không sao, cảm giác người có vấn đề là anh đó. Lúc này tới phiên anh trầm mặc vài giây rồi nói. Em giờ đi xe tới khách sạn Nam Phong chờ anh. Anh đang ở khách sạn Nam Phong? Chúng ta đã lấy được tòa nhà Linh Linh nên tối nay ăn mừng ở đây một chút. Em qua đây ngay đi, anh kiếm cớ chuồn đi. Ok, vừa lúc em có chuyện muốn nói với anh. Tôi gác máy rồi vội vàng thay đồ ra khỏi nhà. Vì cũng không có dịp gì đặc biệt nên tôi chỉ mặc một bộ đồ thường ngày, thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà. Khi tôi bước xuống từ taxi, nhìn thấy Tông Thịnh đang đứng ở cửa khách sạn Nam Phong chờ mình mà có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng mình mới là người phải chờ đợi. Tông Thịnh nhìn thấy tôi, câu đầu tiên chính là: Em mặc đồ như vậy đó hả? Tôi cúi đầu nhìn, quần jean áo thun, giày sneaker, không có gì đặc biệt. Có vấn đề gì sao? Em muốn nói với anh chuyện tối hôm đó ở tòa nhà Linh Linh. Tông Thịnh ở tòa nhà hôm đó... Tôi nhìn quanh không có ai để ý chúng tôi. Ngay cả bảo vệ đứng ở cửa cũng thế, tôi mới nói tiếp. Tối đó thật sự có người chết. Sau đó cô gái kia sống lại, sống tới giờ luôn. Chúng ta qua đó xem thử đi. Tôi kéo anh đi nhưng anh không bước theo mà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tôi quay người lại nhìn. Làm sao vậy? Đi nào, lần trước là ngay thời điểm này cô ấy có chút dị thường. Tối nay... Anh còn chưa nói xong thì đã nghe có người gọi. Tông Thịnh. Chúng tôi quay sang nhìn thì thấy là chú anh, A Hoành, đang đi ra từ khách sạn. Tối nay A Hoành mặc đồ đàng hoàng, áo sơ mi quần tây, đứng trước mặt Tông Thịnh nhìn có vẻ thành thục và ổn trọng hơn nhiều. Tông Thịnh không đáp hắn mà chờ xem hắn nói gì tiếp. A Hoành nói. Cậu nói đi, đã đi nhiều năm tới vậy rồi còn quay về làm gì? Vừa về tới nơi thì quậy ra nhiều chuyện tới như vậy, tự đi mà ngẫm lại đi. Ngay cả lúc này cũng là đang mạo hiểm, nếu không phải do ông cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì chuyện tòa nhà Linh Linh này không biết còn hao tổn bao nhiêu tiền đâu. Mà giành được thì sao? Giành được cũng chỉ có nghĩa là sẽ càng tốn thêm tiền thôi. Nếu cậu thật sự biết suy nghĩ cho ông bà mình thì mau tìm nhà đầu tư khác không biết chuyện của tòa nhà này mà sang tay đi. Nếu không để qua vài năm công ty lụn bại trong tay cậu, các chú bác đi theo chẳng phải vạ lây sao? Tôi đã hiểu hắn đang nói Tông Thịnh xài tiền của hắn đây mà. Tông Thịnh nhìn A Hoành nói. Chú, tôi đã trở về đó là để nhận cái gia đình này, là nhận ông bà tôi. Tôi là đứa trẻ không có cha, nhưng tôi có mẹ, có ông bà. Tôi không phải là con hoang, cho nên tôi sẽ không buông tay. Còn cái gia đình này bị tôi làm cho thành bộ dáng thế nào, miễn có tiền phát lương cho chú là được, chú không cần phải bận tâm. Tông Thịnh kéo tôi đi thẳng về phía xe của anh, mà tôi cũng không nhiều lời, nhìn có thể thấy tâm trạng anh không tốt. Xe chạy vào đường chính, nhìn hướng xe đi chính là về phía tòa nhà Linh Linh. Tông Thịnh, vừa rồi anh muốn nói cái gì?

dùng xe công ty đi qua cao ốc Linh Linh. Vừa lúc hỏi thăm một chút xem công ty của mấy cô gái đó. Nghĩ cách làm cho người ở cùng cô ta không quay về một thời gian. Chúng ta ở lầu 9 tái hiện lại cảnh tượng khi đó, để cô ta hiểu khi cô ta nhìn thấy hai người thì cô ta đã chết. Tôi có chút nghe không rõ, nhìn Ngưu Lực Phàm, hắn đang nhìn Tông Thịnh. Ngưu Lực Phàm có vẻ minh bạch, nhìn hắn nuốt nuốt nước miếng nói. Loại này hẳn là có rất nhiều cách giải quyết đi. Vì cái gì cậu cố tình phải dùng cái cách khủng bố nhất này chứ? Bởi vì loại phương pháp này là cách nhân từ nhất với cô ấy. Cô ấy còn chưa có hại người, đừng cho người khác có cơ hội tạo nghiệp. Đồng thời cũng là không để cho chính mình tạo nghiệp. Tông Thịnh uống trà, cái loại cảm giác thanh lãnh này thật giống như một chút cũng không nhớ rõ đêm qua chúng tôi đã xảy ra cái gì. Một giờ sau, ba chiếc xe của tập đoàn Tông An dừng trước cửa tòa nhà Linh Linh. Tòa nhà không có ban quản lý nên bọn họ chỉ có thể từng nhà đưa thông báo, nói tòa cao ốc đã bị Tông An mua, chuẩn bị dỡ xuống trùng kiến, kêu người ở nơi này mau chóng dọn đi. Những việc như thế này nếu gặp chỗ khác có thể có chút khó khăn, nhưng chỗ này vốn chẳng còn mấy người chủ, toàn là người thuê nhà, nên bọn họ cũng sẽ không gây việc gì. Nhiều lắm là lầm bầm lại phải tìm chỗ thuê mới mà thôi. Những việc này đều do nhân viên đi làm. Tôi nghe những nhân viên nói Tông Thịnh tiểu lão bản thật sự sấm rền gió cuốn, mới một ngày đã chuẩn bị động thủ. Công ty khác mua xong toàn nửa tháng, một tháng sau mới tìm cơ hội thông báo cho các nhà. Bọn họ còn bận rộn, Tông Thịnh bảo Ngưu Lực Phàm cầm hơn chục tờ thông báo lên lầu 9. Việc trên lầu 9 chúng tôi nhận làm. Lên tới lầu 9, vừa ra khỏi thang đã nghe tiếng mấy cô gái vọng tới. Đêm nay lên đài, mấy bà cô đừng có gây ra sai lầm gì nha. Giám đốc, giày cao gót cũng cao quá đi, đúng 3 tiếng lận đó. Đừng oán giận, hiện tại nói cái gì cũng không đổi được. Còn nữa, lần này người ta là khai trương KTV mời các cô đó. KTV nơi đó các cô cũng đều biết, đều là đại lão bản, đừng xảy ra sai lầm gì. Các cô là bình hoa, đứng bất động là được, đừng thông đồng với đại lão bản. Muốn thông đồng, KTV tự có công chúa, không cần tới các cô. Nghe bọn họ, hẳn là PG chuyên sự kiện khai trương. Tay giám đốc tiếp tục nói. Nội y tối nay cũng mặc có tâm chút, đừng để người ta bảo công ty chúng ta bán thịt. Các cô có lén đi khách, làm ơn đừng có để tôi biết. Tôi kinh ngạc. Tông Thịnh đẩy đẩy Ngưu Lực Phàm, ý bảo hắn đi phát thông báo. Tông Thịnh hiện tại mặc đồ thế này, nhìn tới nhìn lui cũng không giống chân chạy. Hơn nữa chuyện này Ngưu Lực Phàm chính mình tìm tới, hắn đương nhiên là tự mình đi mà làm thôi. Ngưu Lực Phàm lê bước chân, cau mày đi vào văn phòng lớn nhất ở lầu 9 nói. Quấy giày một chút, các vị ai là người phụ trách? Tông Thịnh tiến đến bên tai tôi thấp giọng hỏi. Phòng nào? Dù cho mặc đồ như thế nào anh cũng không dùng nước hoa nam, trên người anh vẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi làm tôi nghĩ tới ở vùng hoang vu dã ngoại trên xe lần đó. Xoa xoa mặt, tôi thật là bị anh khiến cho biến thái, như thế nào liền nghĩ đến lần đó. Phòng nào? Anh lại hỏi lại. Tôi vội lùi lại 2 bước chỉ vào gian phòng bên cạnh. Căn phòng này chỉ cạnh văn phòng 2 căn. Tông Thịnh đi qua, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa, cửa không mở. Bất quá mấy căn phòng kiểu cũ này đều có cửa sổ cạnh cửa chính. Tuy có treo màn, là treo khăn trải giường lên che, nhưng khăn trải giường là cột trực tiếp vào song cửa nên vẫn còn khoảng 7-8 cm hở ra, dễ dàng nhìn được vào bên trong. Những cô gái đó đều thật xinh đẹp, trang điểm thật thời thượng. Ai có thể ngờ các cô lại sống ở nơi tệ hại đến như vậy. Tôi đứng ở phía trước cửa sổ, Tông Thịnh đứng ở bên cạnh. Bởi vì chiều cao khác biệt nên cả hai chúng tôi đều có thể nhìn thấy hình ảnh trong phòng từ khe hở nhỏ. Chương 147. Trong khi đó, đoàn người đã đi đến gần thang máy, chúng tôi nghe các cô gái nói chuyện. Đêm nay chúng ta đều ra ngoài, để lại Nguyệt một mình có được không? Cô ấy chỉ chóng mặt cảm mạo thôi, có thể bị sao chứ? Lần này ra ngoài cô ấy thật xui xẻo. Lên máy bay thì kêu quên bông tai, sau đó cứ bệnh hoài, chắc không hợp khí hậu. Trước đây cô ấy cũng đi với bọn mình suốt mà, có sao đâu. Sau đó bọn họ nói những gì chúng tôi cũng không nghe được, vì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Tông Thịnh vẫn đút tay trong túi quần mà nói: Nghe không, đêm nay bọn họ ra ngoài hết, cô gái kia ở lại một mình. Đúng là thời cơ tốt cho hai người. Tôi vội vội chỉ vào Ngưu Lực Phàm bên cạnh. Của hắn, em không nghe quỷ kêu đòi mạng, là thời cơ tốt của hắn. Tổng Vũ, anh còn không phải bị cậu lôi kéo tới tòa nhà Linh Linh sao? Sao cậu có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Tôi vừa muốn mở miệng phản kích, Tông Thịnh liền nói: Cho nên tôi hiện tại mới có thể ở chỗ này giúp anh xử lý. Ngưu Lực Phàm nhìn Tông Thịnh không nói nữa. Tôi cũng nhìn anh, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn cảnh bên ngoài thang máy trong suốt, dường như không hề chú ý tới bầu không khí giữa ba chúng tôi. Tôi thật không nghĩ tới lúc này anh sẽ xuất đầu lộ diện giúp tôi. Trước đây tôi với Ngưu Lực Phàm cũng hay cãi nhau như vậy, nhưng anh chưa từng lên tiếng. Từ tòa nhà đi ra ngoài, nhìn xéo bên kia là cửa vào bãi đỗ xe của khách sạn Sa Ân. Bên cạnh khách sạn có mấy cô gái trẻ đang đẩy đẩy một cô gái. Cô gái bị đẩy dường như đang khóc. Khoảng cách hơi xa, tôi không biết tình huống bên kia thế nào, nhưng là bóng dáng của Hạ Lan Lan tôi sao không nhận ra được chứ. Tôi sửng sốt vài giây, nhưng sau vẫn hướng tới bên kia bước nhanh đến, vừa đi vừa nói: Hai anh lên xe trước đi, em đi qua bên kia một chút. Tôi không biết khi đó tôi vì cái gì mà không hề suy xét đã đi qua đó. Có lẽ việc bên Hạ Lan Lan như hình với bóng đã thành một loại thói quen. Tôi băng qua đường chạy chậm tới thì nghe một cô gái nói: Không phải nó tự coi mình là bạn gái ông chủ nên khoe khoang hay sao? Nhưng mà hiện tại tiểu lão bản không cần nó nữa thì còn khoe khoang cái gì giờ? Hạ Lan Lan, bọn tôi thật sự nhìn cô lâu rồi. Ở cùng ký túc xá, nếu lúc trước mọi người làm gì khiến cô không thoải mái thì có thể nói ra. Cô đem gối bọn tôi lót lên đất ngủ là ý gì? Nếu cô cảm thấy ở lại ký túc xá ủy khuất cho phu nhân có tiền thì làm như Tông Vũ đó, thuê phòng ở khách sạn, thích ở sao thì ở. Trước kia như thế nào không nhìn ra cô là loại người như vậy chứ? Trước kia nó là con nhỏ nhà nghèo, hiện tại người ta là bạn gái kẻ có tiền đó. Lan Lan rụt cổ dựa vào tường khóc lóc nói: Không phải tớ ném gối các cậu, thật sự không phải. Hạ Lan Lan, tuy rằng nói mọi người đều không phải học sinh tiểu học, sẽ không bởi vì một cái gối có hơn 10 đồng tiền mà cùng cô so đo cái gì. Nhưng chính cô tự ngẫm lại coi việc cô làm đó là chuyện gì. Cô có coi chúng ta như bạn học sao? Lan Lan ngẩng đầu lên, thấy được tôi đã đến gần, đột nhiên đẩy bạn học trước người ra, phò tới trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi. Tiểu Vũ, thật không phải tớ mà, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu tin tớ không? Thật mà, không phải tớ ném gối của bọn họ xuống đất. Mấy cô gái quay sang nhìn, mặt khá ngượng ngùng. Chỉ có một cô gái thường ngày cũng hay phát ngôn ở lớp lên tiếng: Tông Vũ, việc này cậu không ở trong ký túc xá nên không có quan hệ. Chúng ta cũng chính là nói lên ý kiến mà thôi. Ngày thường chúng ta chia thành 3 ca, thời gian ở cùng nhau rất ít. Nhưng lớn vậy còn chơi dơ tới vậy. Không hiểu tiểu lão bản coi trọng cô ta cái gì, giờ bị tiểu lão bản bỏ rồi, đúng là tinh mắt mà. Cô ta nói xong thì đi thẳng vào khách sạn. Các cô gái cũng đi qua tôi. Sau cùng có một cô tính cũng dịu dàng nói thêm với tôi: Tiểu Vũ, việc này thật là Lan Lan không đúng. Hiện tại trong ký túc xá chỉ có một mình cô ấy trực ca sáng. Cô ấy đem gối đầu của bọn tớ vứt xuống đất rồi lót ngủ. Bọn tớ cũng không đi mách thầy cô, vì chỉ là chuyện nhỏ